Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692 tâm lý chiến. Can tê cần dưỡng thương 5-6 chu, không đuổi kịp Champion League đấu vòng loại 1/8 trận chung kết thủ hiệp. Nhưng Từ Đổ Vân Binh cũng không cho rằng hiện tại tổn thương bệnh đối Liverpool ảnh hưởng sẽ từng bước tăng lớn. Tương phản, tổn thương bệnh vấn đề mang đến bối rối ngay tại dần dần yếu hóa. Tĩnh dưỡng một tuần, Liverpool nghênh đón cúp FA vòng thứ tư tranh tài. Bọn hắn sẽ tại Anfield nghênh chiến lão bài đội bóng Bolton khiêu chiến. Từ Đổ Vân Binh vẫn kiên trì thay phiên. Chỉ là so với bên trên một vòng muốn phái ra càng nhiều dự bị cùng thay phiên cầu thủ. Chủ lực trên cơ bản đều nghỉ ngơi dưỡng sức ngưng chiến. Sané lần nữa từ đội dự bị về tới đội 1 xuất ra đầu tiên trong hàng ngũ. Bolton từ khi Premiership giáng cấp về sau thời gian một mực cũng không dễ vượt qua. Tài chính phương diện một mực chịu đủ nguy cơ. Cũng không có sông siêu trọng trở lại đỉnh cấp hàng ngũ dấu hiệu. Đi vào Anfield, Bolton khai thác phá lệ bảo thủ đấu pháp. Liverpool đội hình dự bị công thành thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đặc biệt là không có cao hơn tiền đạo Lewandowski. Loại tình huống này Từ Đổ Vân Binh lúc đầu đã ôm một trận sẽ đánh đến vô cùng gian nan. Nhưng hắn không nghĩ tới Sané lại cho hắn kinh hỉ. Phá hàng phòng ngự dày đặc tam bản phủ, sút xa, định vị cầu, người đột phá, Sané có thể phát huy tự nhiên là người đột phá cái này một hạng. Hắn ở trong trận đấu thành thạo khống chế bóng, linh hoạt biến hướng liên tục đột phá, quấy đến Bolton phòng tuyến long trời lở đất người ngã ngựa đổ. Mặc kệ đối thủ là hung ác va chạm vẫn là kéo túm hạ hắc chân. Hắn đều duy trì mạnh mẽ lực trùng kích. Liền ngay cả trước đây đối với hắn cũng có chút thất vọng Liverpool fan bóng đá cũng ở trong trận. Đấu tấp nập vì hắn gieo hò. Vì hắn vỗ tay, Sané trở thành trên trận tối lấp lánh minh tinh. Mặc dù hắn không có tại vận động chiến bên trong phá khung thành. Lại đưa ra một cái trợ công. Đồng thời có hai lần chế ra điểm. Một trận nguyên bản cho rằng là cực kỳ chật vật trận công kiên. Kết quả biến thành Sané biểu diễn cá nhân. Liverpool tại sân nhà 3-0 cầm xuống Bolton. Cường thế giết vào cúp FA vòng tiếp theo. Tranh tài kết thúc về sau. Từ Đổ Vân Binh chủ động đi vào trong tràng ôm Sané. Ôm hắn ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ngươi là đội bóng tấn cấp công thần. Hôm nay ngươi là ta muốn nhìn thấy, dạng này ngươi mới coi là có cự tinh cái bóng. Ta biết ngươi muốn trở lại đội 1, vậy ta liền để trong lòng ngươi nắm chắc. Trận tiếp theo cúp FA nếu như ngươi còn có thể bảo trì hiện tại trạng thái, ta sẽ để cho ngươi trở về. Sané nắm thật chặt quyền hung hăng gật đầu, dù là lúc này trên người có nhiều chỗ vết thương. Hắn cũng chân chính cảm nhận được vì đội bóng làm ra cống hiến to lớn sau vui sướng cùng cảm giác. Thành tựu, hạm đội đường phố đối với Liverpool hiện tại trong trận cầu thủ biểu hiện dùng, không thể tưởng. Tượng nổi, để hình dung, mà Chelsea chủ soái Mourinho đang quan sát Liverpool cùng Bolton tranh tài tinh hoa tuyển tập sau. Sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Chelsea đã biểu hiện được so sánh với mùa giải tốt hơn nhiều. Mà Liverpool vừa lúc là tại đa tuyến tác chiến cùng thương binh đầy doanh tình trạng hạ biểu hiện. So với quá khứ 2 năm cùng thời kỳ đều có chỗ trượt. Dù vậy, bảng điểm số bên trên Chelsea vẫn là lạc hậu cho Liverpool 1 phân. Mà bây giờ Liverpool trước có Mbappe hoành không xuất thế, sau có Sané phá kén trùng sinh. Liverpool cường thế lên cao kỳ đến lần nữa. Này lại mang cho Chelsea rất bình thường trực quan áp lực. Hắn vị chủ soái này cũng cảm giác sâu sắc nguy cơ tứ phía. Tháng 1 ngày 31, Liverpool tỏa trấn sân nhà nghênh chiến West Ham United đội. Từ Đổ Vân Binh trước khi bắt đầu tranh tài một mặt vẻ đạm nhiên. Trải qua tháng 1 chỉnh đốn và hòa hoãn, Liverpool cuối cùng đi ra đoạn thời gian trước mỏi mệt không chịu nổi hỏng bét trạng thái. Hiện tại, bọn hắn muốn tăng tốc độ. Liền nhìn Chelsea cùng còn lại truy binh phải chăng có thể đi theo. Tại Benatia trở về bối cảnh dưới, Koulibaly đi chinh chiến African Cup of Nations, tọa trấn sân nhà Liverpool tinh nhuệ ra hết. Hiện tại giai đoạn này đội hình ra sân trên cơ bản cũng sẽ là bọn hắn tại 2 tháng phần nghênh chiến. Champions League đội hình, thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Henderson, Coutinho, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Liverpool bản mùa giải ở trên nửa trình giao phong bên trong bị West Ham United đội đã đánh bại. Mà lại West Ham United đội xác thực bản mùa giải biểu hiện không tầm thường. Bọn hắn xếp tại thi đấu vòng tròn trung thượng du lịch vị trí. Trận chiến này bọn hắn khí thế hung hung. Nhưng Liverpool lại tại sân nhà biểu hiện được càng thêm cường thế. Mở màn vừa qua khỏi 10 phút. Coutinho vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phát cầu tránh khỏi đến từ Alexander song bước đoạt sau. Đưa ra tinh diệu thẳng nhét. Mbappe nhanh chóng trước chen vào đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế đưa bóng quét ngang phía trước. Cầu môn khu vực, Lewandowski mặc dù bỏ qua phía trước cầu môn trung lộ kia một điểm. Nhưng Gareth Bale ở phía sau điểm đẩy bắn vẫn là đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Gareth Bale phá khung thành chuẩn bị ở sau chỉ Mbappe. 10 phần thưởng thức vị này hậu bối biểu hiện. Mbappe là có thiên phú. Nhưng thiên phú như vậy kỳ thật tại không ít tuổi trẻ cầu thủ trên thân đều bị mọi người thấy qua. Nhưng Mbappe biểu hiện ra nhất làm cho Tư Đồ Vân Binh yên tâm tố chất là đoàn đội của hắn ý thức. Hắn cũng không phải là một cái tự tư cầu thủ. Cũng chỉ có tại loại này đoàn đội ý thức trên cơ sở. Hắn mới có thể tốt hơn trưởng thành. Bởi vì dạng này hắn có thể tốt hơn uống thuốc tại đoàn đội. Đoàn đội cũng sắp thành liền tương lai của hắn. West Ham United đội muốn cường ngạnh làm ra phản kích. Liverpool nhưng không có cho bọn hắn cơ hội. Henderson gần nhất mấy trận tranh tài biểu hiện cũng phá lệ làm người khác chú ý. Rất khó hoàn toàn đem hắn định nghĩa vì một cái công binh. Bởi vì hắn chí ít 2 năm này tại tổ chức quá độ. Khống chế sân bóng tình thế phương diện muốn so những cái kia thuần công binh cầu thủ làm càng tốt. Hơn, mà lại thỉnh thoảng còn sẽ có một cước uy hiếp chuyền bóng đưa ra. Hoặc là ngoài dự liệu trước chen vào uy hiếp. Tranh tài phút thứ 26 lúc. Chính là Henderson trước chen vào kéo bên cạnh tiếp ứng Azpilicueta truyền về cầu sau đưa ra một cước xinh đẹp truyền bên trong cầu. Lewandowski vùng cấm địa bên trong đánh đầu hất lên đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool 2 cầu dẫn trước West Ham United đội. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nắm tay chúc mừng. Vẻn vẹn qua 9 phút về sau. Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong quay thân tiếp ứng hạ dẫn cầu biến hướng lắc ra góc độ thấp. Bắn phiên thiết tuyến đường lại đem cầu đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool 3 cầu dẫn trước khóa chặt thắng cục. West Ham United đội trung tướng đã lựa chọn tước vũ khí đầu hàng. Bọn hắn là thật ngăn không được Liverpool điên cuồng công kích. Đặc biệt là tại bọn hắn khát vọng chủ động cho Liverpool chế tạo phiền phức điều kiện tiên quyết. Nửa chặng sau Liverpool thả chậm nhịp điệu thi đấu, chuyển thành trận địa khống chế, không hy vọng làm ra quá nhiều tiêu hao. Đương tranh tài phút thứ 70 West Ham United đội đột nhiên tăng tốc tiết tấu tiến hành toàn trường. Ép sát lúc, Liverpool thì đã sớm chuẩn bị cũng cấp tốc đánh ra khoái công. Gareth Bale phía trước trận cánh trái đưa ra một cước phạm vi lớn qua đỉnh nghiêng truyền. Mbappe tại bão táp đột tiến về sau chẳng những làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tiếp ứng. Đúng chỗ, hơn nữa còn ngay cả ngừng mang lội tạo thành đơn đao. kỹ thuật, năng lực khiến tất cả người xem cảm thấy khó có thể tin. Đối mặt xuất kích thủ môn, Mbappe tỉnh táo một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Liverpool tại sân nhà 4-0 đánh tan West Ham United đội. Tại tranh tài kết thúc lúc, Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Tư Đồ Vân Binh trên mặt ý cười hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Trận đấu này về sau, Liverpool liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Lượt này tiêu điểm đại chiến là tại Manchester City cùng Chelsea ở giữa tiến hành. Tại Stamford Bridge, Chelsea cùng Manchester City ở giữa hơi có vẻ bảo thủ đại chiến để tranh tài đặc sắc hình tượng. Cũng không nhiều, liền ngay cả sướng ngôn viên cũng nhịn không được nói ra. Có lẽ đây chính là Mourinho phong cách cùng Pellegrini tâm thái. Cái trước cần nhờ phòng thủ thủ thắng, từ phía sau sợ hãi thua cầu, nhưng cũng có thể cả hai đều không để ý đến một điểm. Ta nghĩ nếu như là Liverpool đến đánh trận đấu này, tất nhiên sẽ càng thêm tích cực, bởi vì Hồng Quân Liverpool tuyệt đối sẽ biểu hiện ra thề sống chết cầm xuống trận đấu này ý chí. Bọn hắn sẽ hướng thế giới tuyên cáo, đánh bại đối thủ mới có thể thông hướng quán quân lĩnh thưởng đài. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước 5 phút bên trong, Chelsea cùng Manchester City mỗi tiến một cầu, sau đó toàn bộ nửa chặng sau luôn luôn sấm to mưa nhỏ tràng diện. Cuối cùng hai đội 1-1 bắt tay giảng hòa. Stamford Bridge nhìn trên đài The Blue fan bóng đá không biết là tâm tình gì. Dù sao Mourinho mặt âm trầm, Chelsea lượt này về sau sẽ lạc hậu cho Liverpool 3 phân. Cái chênh lệch này là bản mùa giải đến nay Chelsea lần đầu lạc hậu cho Liverpool lớn nhất phân. Chênh lệch sẽ là đường ranh giới sao? Ai biết được, Liverpool lạc hậu thời điểm có thể cắn răng liều trở về. Mà lại tại bảng điểm số bên trên hoàn thành nghịch chuyển. Chelsea có thể chứ? Thi đấu vòng tròn 23 vòng kết thúc, Liverpool củng cố đứng đầu bảng vị trí. Liverpool 54 phân, Chelsea 51 phân, Manchester City 45 phân. Bước vào tháng 2, Liverpool tại chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn hạ nửa trình Merseyside quận Derby lúc đồng dạng. Có một tuần lễ, giữa tuần không chiến sự, ngoại giới cho rằng tại một tuần một thi đấu tiết tấu dưới. Liverpool trạng thái tuyệt đối là toàn Premiership thậm chí toàn châu Âu tốt nhất. Bọn hắn muốn mất điểm sẽ 10 phần khó khăn. Tại lần này Merseyside quận Derby đến trước đó, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước sử dụng tâm lý chiến. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh nói tới hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn chương 12 vị Everton. Ta không biết Martinez chấp giáo Everton đến cùng vì đội bóng mang đến nhiều ít tiến bộ. Nếu như chúng ta dùng đấu pháp phải chăng có thưởng thức tính chất để cân nhắc. Như vậy Everton khẳng định là tiến bộ, nhưng nếu như là dùng thành tích đến làm duy nhất tiêu chuẩn. Nhìn xem hiện tại Everton xếp hạng. Ta nghĩ Everton fan bóng đá sẽ bắt đầu hoài niệm Moy. Mà ta vừa vặn không phải bóng đá thưởng thức tính chất tín đồ. Hoa thức bóng đá sẽ thỏa mãn chúng ta đối bóng đá tất cả kỹ xảo huyễn tưởng. Nhưng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu, thắng bại, thành tích, đây chính là duy nhất tiêu chuẩn. Ta muốn lưu cho Martinez thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Các người có thể nhìn xem Hotspur. Người rất khó nói Pochettino đội bóng so với hắn tiền nhiệm nhóm muốn biểu hiện được càng có thưởng. Thức tính chất, thậm chí thiếu khuyết một chút quá khứ Hotspur cố hữu kích tình cùng giác quan kích thích. Nhưng Hotspur hiện tại y nguyên có hy vọng tiến quân thi đấu vòng tròn trước 4. Đây chính là một cái kết quả rất tốt. Hotspur fan bóng đá sẽ cao hứng cục diện như vậy, mà không phải đội bóng đánh cho cỡ nào đẹp mắt. Nhưng luôn luôn bị cường đội áp chế, đồng thời cũng sẽ không giải thích được bại bởi thực lực không bằng bọn hắn đối thủ. Những người khác sẽ nói muốn cho Martinez thời gian, ta ngay từ đầu cũng là ủng hộ và thưởng thức hắn. Nhưng là hắn chấp giáo Everton nhanh 2 năm, ta không biết hắn còn cần bao nhiêu thời gian, hoặc là nói Everton fan bóng đá còn có thể chịu đựng bọn hắn đội bóng bình thường bao lâu. Dĩ vãng mọi người sẽ nói Everton đối mặt Liverpool có lẽ sẽ tài nghệ không bằng người, nhưng chắc chắn sẽ có một chút cường ngạnh cùng cường thế biểu hiện. Hiện tại, bọn hắn lại ngay cả điểm này cũng rất khó làm được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?